Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 18, kiếp nạn bắt đầu. Tu chân giới không có hỏa lực, nhưng lại có so hỏa lực càng cường đại hơn thuật pháp. Không có khoa học kỹ thuật, nhưng lại có kỳ diệu vô cùng trận pháp cùng phù triện. Không có y dược, nhưng lại có cải tử hồi sinh linh đan. Không có súng đạn công nghệ cao vũ khí đi có linh khí pháp bảo. Làm chiến tranh bắt đầu, mặc dù có lỗi nặng địa cầu ngàn vạn lần diện tích đất đai, cũng chống đỡ không được sinh linh phá hư. Hòa bình ngàn vạn năm, sẽ rất ít xảy ra cỡ lớn chiến đấu, phần lớn là tại bí cảnh cùng đặc thù hoàn cảnh tu chân giới. Lại tại một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm kéo ra chiến tranh thứ nhất pháo. Quỳnh Thành là một cái cấp 5 thành trì, là tầng dưới chót nhất kia một ngăn, nhưng là cái này cấp 5 thành trì như cũ có tu chân giới đặc thù phong mạo. Hòa hình hỉ nhạc, như là đói khổ lạnh lẽo, loại chuyện này ít có xảy ra. Cho dù là chót nhất đuôi thành trì cũng rất khó coi đến loại cảnh tượng này. Bởi vì thành trì chi tâm mang đến không chỉ là một loại tính hợp pháp, còn có yên ổn cùng đặc biệt trường năng lượng. Ngay tại lúc ánh nắng vẩy khắp mặt đất, một ngày mới lúc bắt đầu, từ trên trời giáng xuống vô số cường đại tính công kích thuật pháp trực tiếp đem cái này thành trì thủ hộ bình chướng đánh nát. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, vô số người bình thường tử vong, bình thản thành phố bắt đầu nổ tung. Lại cũng không có cái gì hòa bình an ninh sinh hoạt. Nguyên lai phồn hoa xinh đẹp đô thị, bốn phía tràn đầy các loại tiếng thét chói tai, va chạm tiếng nổ, tiếng mắng chửi, vô số phòng ốc tháp cao cũng dậy lửa cháy hừng hực cùng nồng đậm khói đen. Trên bầu trời phiêu đãng màu xám cho bụi mù sóng nhiệt. Trên bầu trời nguyên bản bay lượn xoay quanh chim, cũng bắt đầu hướng phía địa phương an toàn tứ tán bay xa. Vô số tu sĩ theo thuật pháp hạ còn sống sót, bên người nguyên bản vô số người bình thường lại không còn sót lại chút gì. Liền thi thể đều không có để lại, bọn họ điên cuồng bắt đầu cứu trợ những cái kia người còn sống. Thành chủ lập tức bắt đầu thành trì chi tâm, sau đó hướng cái khác thành trì khẩn cấp xin giúp đỡ. Thành chủ nhìn lúc này đã tàn tạ không ít thành trì, trong lòng một mảnh bi thương, nhưng là hắn giờ phút này lại chỉ có thể vì bảo an toàn của mình núp ở phía sau phương. Nếu là hắn chết, thành trì chi tâm đem sẽ lập tức mất đi tác dụng. Quỳnh Thành đem không còn tồn tại, thiên đạo cũng không còn che chở. Khi đó hắn liền cuối cùng điểm này người cũng cứu không được. Phi Dương, mau nhìn diễn đàn, Phúc Bồn Tử thanh âm mang theo vội vàng cùng tức giận. Vân Phi Dương ít có nhìn thấy Phúc Bồn Tử thất thố như vậy. Cảm thấy rõ ràng tuyệt đối là xuất hiện chuyện nghiêm trọng gì. Lập tức mở ra bản bút ký, tiếp tục lọt vào trong tầm mắt chính là phô thiên cái địa liên quan tới Quỳnh Thành hủy diệt tin tức. Vân Phi Dương tay có chút run một cái. Cái gì? Quỳnh Thành hủy diệt? Làm sao? Làm sao có thể? Cái kia có cổ quái bạn bác sĩ thú y sư thành trì. Không có sao. Trong lúc nhất thời Vân Phi Dương cảm giác cặp mắt của mình bị thứ gì tắc lại. Ánh mắt có chút mơ hồ. Đây không có khả năng. Thẩm Yên Nhiên thét chói tai vang lên nói ra tất cả mọi người giờ phút này nội tâm. Hủy diệt? Làm sao lại hủy diệt? Rốt cuộc là ai làm? Ghê tởm, ta tuyệt đối phải đem bọn họ nghiền xương thành cho. Thẩm Yên Nhiên hai mắt phiếm hồng, là một sát chính sứ, nàng có chôn sâu ở đáy lòng chính nghĩa cùng ranh giới cuối cùng. Thành trì hủy diệt quan hệ mấy vạn đến mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu nhân khẩu sinh mệnh. Là Mai Mai nhìn mới nhất thời gian thực tin tức niệm đến. Hôm nay thành trì mở cửa thời điểm ước hẹn 17 vạn nhân khẩu. Trong đó chỉ có hơn 2.000 tên tu chân giả, tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh Kỳ, chung 3 người, Quỳnh Thành hủy diệt thời điểm còn thừa hơn 1 vạn người. tu chân giả còn thừa 1,532 tên. Lúc này lần nữa có hơn 1.000 tên người bình thường bởi vì thương thế quá nặng tử vong. Phủ thành, chủ hộ vệ đội bao quát thành chủ ở bên trong toàn bộ xác nhận tử vong. 10 không còn 1, Quỳnh Thành thành trì chi tâm vỡ vụn, Quỳnh Thành xác nhận hủy diệt. Thành chủ cuối cùng vì cứu còn thừa may mắn còn sống sót nhân viên. Lấy mệnh hiến tế dẫn bảo thành trì chi tâm. Quỳnh Thành thành trì chi tâm kinh điều tra xác nhận vì cường đại phụ trợ loại hình. Có được làm ở lại sinh mệnh càng thêm khỏe mạnh cùng nông sản phẩm sản lượng cao hơn hiệu quả. Liên quan tới phòng ngự chỉ có cơ sở nhất năng lượng bình chướng. Lần này tập kích thế lực xác định chính là 12 người cứu hàng giả đoàn thể, 11 người tại chỗ tử vong, còn thừa 1 người thẩm vấn nửa đường tự sát thân vong. Này 12 người chính là cứu hàng giả có kế hoạch tập kích đoàn thể. Đồng thời thể nội bạo loạn năng lượng đặc biệt không ổn định. Thần trí mơ hồ tỉnh thần giống như khôi lỗi, đeo trên người đại lượng không biết tên dẫn bạo vật, căn cứ còn sót lại dẫn bạo vật chắc định, uy lực của nó có thể so với trung phẩm linh phù. Trung phẩm linh phù, La Mai Mai chấn kinh nhìn đằng sau uy lực phân tích. Quả thực không dám tin, mọi người đều biết phù triển chia làm pháp phù, linh phù, bảo phù, tiên phù, thần phù, mỗi loại phẩm chất lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Thông thường mà nói chỉ cần có thể làm ra linh phù, đó chính là có chút thành tựu phù triển sư, nếu là có thể làm ra bảo phù đẳng cấp đều là một phương đại lão. Nếu là cứu hàng giả người người đều có một đống trung phẩm linh phù, kia tu sĩ bình thường hoàn toàn chưa có trở về tay chi lực. Vân Phi Dương, cũng không biết ngươi, Bạch Nhược Dĩ nhìn về phía Vân Phi Dương, không thể nói là lo lắng vẫn là chờ mong. Vân Phi Dương còn chưa lên tiếng, một bên Vu Kim Phi giải thích nói, Phi Dương tương đối đặc thù. Hắn làm ra phù triện xưa nay không giới hạn tại tu vi. Mặc dù hắn tu vi càng cao, đồng loại phù triện uy lực càng cường đại, nhưng là rất nhiều phù triện thật đột phá nó hẳn là có uy lực. Có lẽ ta làm ra phù triện có chính mình ý. Nghĩ, Vân Phi Dương nói, Bạch Nhược Dĩ, không hổ là U Ly Vân Phi Dương đại đại. Vân Phi Dương nhìn trong diễn đàn từng đầu tin tức. Không nghĩ tới Quỳnh Thành thành trì chi tâm cư nhiên là loại tác dụng này. Kia xác thực tại phương diện chiến đấu cũng không am hiểu. Tu chân giới hòa bình thời gian quá lâu, cho nên Quỳnh Thành thành chủ cũng không nghĩ tới lại đột nhiên bị tập kích. Lần trước Thiên Lộc Thành cũng hẳn là này một nhóm người thủ bút. Phúc Bồn Tử nói, chỉ là Thiên Lộc Thành làm là cấp 3 thành, bản thân đóng giữ tu sĩ liền so Quỳnh Thành muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa Thiên Lộc Thành thành trì chi tâm lại là thủ hộ loại. Luận lực phòng ngự so cấp 2 thành đều cường đại, nói không chừng so rất nhiều cấp 1 thành đều mạnh, mới không có nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương. Những này liền sẽ đây rốt cuộc là tại mưu đồ bí mật thứ gì? Vân Phi Dương nhíu mày, liên minh chúng ta mặc dù tra được một vài thứ, nhưng là Thiên Tinh Cung bên kia vẫn luôn tại ngăn cản chúng ta. Thẩm Yên Nhiên biết những lời này là không nên nói, nhưng là trước mắt nàng cảm thấy đã không có cái gì không nên nói. Chung quanh đều là nàng tín nhiệm đồng bạn, hơn nữa Thừa Vận Thành phiền phức lại ở đây. Thiên Tinh Cung ngăn cản các ngươi, chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương không cho phép nhớ tới Thủy Phù Sinh thân ảnh. Bây giờ nghĩ lại luôn cảm thấy 3 năm trước đây kia lần gặp gỡ quái chỗ nào quái. Thiên Tinh Cung, Lạc Xanh Ca đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang. Xanh Ca ngươi biết cái gì sao? Vân Phi Dương hỏi, không thể xác định, Lạc Xanh Ca nhíu mày một cái. Đáy lòng có một ít suy đoán. Không sao. Nói ra cũng là nhiều hơn một loại mạch suy nghĩ. Chúng ta có thể thảo luận nhìn xem. Vân Phi Dương cảm thấy có một số việc mặc kệ là suy đoán vẫn là hiểu lầm.